Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tranh nhau tặng lễ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Thiên Chu Giáo Quỷ Sủng cùng giáo đồ. Đều là Diệp Phong có thể dùng để luyện cấp thiên nhiên đồ bổ. Diệp Phong đương nhiên nguyện ý đi đục nước béo cò. Nhưng đi cấp chiến binh đương mưu sĩ không chỗ tốt sự ai làm a? Ta phải tới rồi 10 cân tử tinh huyền thiết. Đáng tiếc không có tốt nhất cơ tài. Nếu không liền nhưng chế tạo ra một phen vừa lòng linh binh. Diệp Phong đột nhiên lời nói không. Đối đề nói, Nga, lần này xuất chinh Thiên Chu Giáo khi thu được một đống lớn phế liệu. Đang lo không địa phương xử trí đâu. Chiến binh ném quá một trương giấy nói, ký này giấy hiệp nghị, ta cho ngươi cung cấp 1000 cân băng hải huyền thiết. Chỗ tốt rốt cuộc tới tay. Diệp Phong tùy ý hướng trên giấy ngắm ngắm sau, hào phóng trên giấy ấn hạ chính mình giấu tay. Quang có băng sao được hàn vèo vèo đông chết người. Chấp pháp đường mỗ trưởng lão cũng ném quá một trương giấy nói, ký này giấy hiệp nghị. Chúng ta chấp pháp đường cho ngươi nhắc lại cung 1000 cân hỏa hải huyền thiết. Kết giao hảo môn chủ ái đồ. Đối chấp pháp đường chấp pháp khi rất có kéo đại kỳ làm ra hổ hiệu dụng. Huống hồ này Diệp Phong tu luyện kỳ mau. Chiến lực siêu cường. Vạn nhất gặp nạn đối phó xương cứng. Còn nhưng phái hắn đi tiên phong. Bầu trời rớt bánh có nhân không ăn bạch không ăn. Diệp Phong không chút khách khí ăn này khối bánh có nhân. Ở địa cầu luyện cấp khi ngẫu nhiên đụng phải hệ thống nhiễm độc hoặc bẩm sinh thiết kế khuyết tật, cũng không khuyết thiếu đất chống nhặt trang bị rất tốt sự. Thiên cùng không lấy, phản chịu này cữu, Diệp Phong trước nay đều là vui vẻ vui lòng nhận cho. Quang chỉ là nước lửa có thể hay không quá đơn điệu điểm phải biết rằng linh binh linh tính càng nhiều càng tốt. Nội vụ đường mỗ trưởng lão cũng đưa qua một trương giấy nói, ký này giấy hiệp nghị, chúng ta nội vụ đường miễn phí cho ngươi cung cấp mộc tinh, thổ tinh các 10 cân. Thế nào, huyền thiết vốn là kim loại tính, băng hải huyền thiết có thủy thuộc tính, hỏa hải huyền thiết có hỏa thuộc tính, lại thêm mộc tinh thổ tinh. Này đem linh binh chẳng phải là ngũ hành đầy đủ hết bình thường tu sĩ. Mỗi người tinh thông một loại thuộc tính liền rất không tồi. Loạn thêm cái khác thuộc tính trừ bỏ đẹp, cũng không dư thừa ý nghĩa. Những người này cũng chỉ là ở biến đổi biện pháp cấp môn chủ tân tiến ái đồ tặng lễ kéo nhân tình. Đương nhiên, Diệp Phong bản thân chính là Thiên Diễn Tông ngoại môn từ trước tới nay nhất làm cho người ta sợ. Hãi thiên tài, đây mới là nguyên nhân chính. Diệp Phong lại lần nữa ăn luôn nội vụ đường bánh có nhân. Ngũ hành quá bình thường, ta nơi này còn có uy lực nhất đột nhiên lôi tinh. Các đường các viện sôi nổi tới tìm Diệp Phong. Thiêm hiệp nghị, đưa ra đồ vật thật sự là hoa hòe loè loẹt. Hiếm lạ cổ quái, xưa nay là có bảo tất nhặt luyện cấp cuồng ma. Tất cả đều nhất nhất hữu hảo ký hợp đồng. Một bên Mã đại sư, toàn thân mồ hôi lạnh rơi. Lúc trước Tống Sơ Tú tiến ngoại môn khi, nào có như vậy nhân khí. Có thể thấy được nhạc cao ít người họa, quá cao quý tính tình, rất khó giao cho bạn tốt. Diệp Phong, người chỗ tốt cũng vớt đủ rồi. Vậy giúp chúng ta hình đường đi vào làm việc đi. Lôi Trọng trừng mắt Diệp Phong nói. Nếu không thể lừa cung ra có giá trị tình báo, chờ hạ lão phu sẽ làm ngươi biết cái gì kêu ăn không hết gói đem đi. Lôi Trọng kỳ thật đối đại ngốc đệ tam chỉ quỷ nhãn cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Một cái tu vi như vậy thấp hèn chủ tử, có thể vì hắn quỷ sủng khai ra rất cao cấp bậc quỷ nhãn. Lôi Trọng khí chính là tiểu tử này quả thực bị một ít của nổi mê hết tâm hồn. Thế nhưng cái gì đường viện hiệp nghị đều thiêm, ngươi một cái tu vi thấp tiểu cặn bã, có nhiều như vậy tinh lực đi làm nhiều như vậy sống sao? Lôi Trọng áp Diệp Phong tiến vào tầng hầm. Ngầm, tưởng vội vàng được đến tình báo chiến đường chủ chờ mấy vị đại lão. cũng đi theo vào tầng hầm ngầm. Lôi Trọng đi tới, bỗng nhiên quay đầu lại giữ chặt Nam trưởng lão. Ở bên tai hắn thấp giọng nói, Nam Hoa lão thỏ tử, ngươi lập tức trở về bố trí bí bắt mã long. Ở bí thẩm kết quả ra tới trước, không chuẩn hướng ra phía ngoài lộ ra một tia tiếng gió. Minh bạch sao? Mã Long là ai? Mã Long chính là vừa rồi vị kia đan đỉnh viện Mã đại sư. Liền trên đường một con kiến đều tưởng tra tấn một chút, là công vẫn là mẫu, là trung vẫn là gian. Hình đường Lôi đường chủ, làm sao buông tha đối thiên chu giáo tri thức như thế uyên bác Mã Long? Mã đại sư trên mông quả nhiên bất hạnh dính vào phân. Tiếc nuối chính là, hắn một cái mang nghệ đầu tông khí thở, rõ ràng không thể được đến Lôi động cái loại này quan tâm vãn bối tử ái. Này phân, chỉ sợ là rất khó mạt đến rớt. Thực khoái Mã Long đã bị Lôi động số tiền lớn lễ vật đến hình đường. Nghe nói là chuyên môn vì Lôi đường chủ thăng cấp hắn linh binh. Tầng hầm ngầm bí mật hình thất, một vị kiên trinh bất khuất râu bạc lão hán đối với nội vụ đường đường chủ Ngụy Trung vẻ mặt phỉ nhổ. Phi, lần này ta giáo đại thắng, liên tiếp phá được 2 cái 7 lưu tông môn, 3 cái 8 lưu tông môn, người Thiên Diễn Tông 1 cái nho nhỏ cửu lưu tông môn. Rác rưởi đồng môn quan, cũng vọng tưởng ngăn trở ta Thiên Chu đại quân. Ha ha ha, lão phu đi trước một bước, dưới mặt đất lại cùng chư vị đại chiến 300 hiệp. Ha ha ha, chiến sư thúc, các ngươi chiến đường chiến báo thượng không phải nói, ta liên minh đạo quân đem Thiên Chu giáo đánh đến hoa rơi nước chảy. Quân lính tan rã, đắc thắng khải hoàn sao? Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nói. Cái này sao? Chiến binh vẻ mặt lúng túng nói. Ta Thiên Diễn Tông nói quân bắt được Thiên Chu giáo tả hộ pháp. Xác thật xem như một lần xưa nay chưa từng có đại thắng. Đến nỗi quân đội bạn chiến quả như thế nào uy? Các đại nhân đánh nhau quan ngươi tiểu thí hài đánh giám a? Ngươi loạn cắm cái gì miệng, này đều mau bị người ta đánh thượng đồng môn quan. Ta thật vất vả mới lên làm ngoại môn đệ tử, tổng không nghĩ mới phong cảnh mấy ngày liền biến chó nhà có tang đi. Diệp Phong cả giận, thiên sập xuống có cao vóc dáng đỉnh, ngươi hạt thao cái gì tâm nói bậy ủ rũ lời nói. Lôi Trọng chạm vào một tiếng tàn nhẫn tạp Diệp Phong một cái bạo lật sau. Lúc này mới trấn an nói, đồng môn quan tuy về ta Thiên Diễn Tông đạo binh đóng giữ, nhưng đồng môn quan theo chúng ta Thiên Diễn Tông chi gian, còn cách vài cái 6, 7, 8 lưu tông môn đâu, Thiên Chu giáo lại hoành, cũng đánh không đến chúng ta Thiên Diễn Tông tới. Đối diện Ngụy Trung Ngụy đường chủ, nhìn ùa vào tới mọi người, mày đại nhăn nói, chư vị, ta nội vụ đường đã tiếp nhận này án. Không các ngươi chuyện gì, mời trở về đi, nội vụ đường đường chủ mới là Thiên Diễn Tông ngoại môn chân chính chuyên nghiệp. Đặc vụ đầu lĩnh, nội vụ đường tiếp nhận này án, thật sự không bọn họ chuyện gì. Lão Ngụy, hiện tại tình hình chiến đấu đối chúng ta liên minh đạo quân rất là bất lợi. Nếu là không nhanh chóng thẩm ra một chút tình báo tới, hậu quả kham yêu a. Thiên Chu giáo mỗi cách mấy trăm năm liền sẽ ra tới tác loạn một lần. Mỗi lần Thiên Chu giáo tác loạn, đều phải huyết tẩy một số lớn trung hạ lưu tông môn. Ngược lại là thượng lưu tông môn Thiên Chu giáo cũng không dám trêu chọc. Bởi vậy tu đạo liên minh thượng tầng, đối thảo phạt Thiên Chu giáo kỳ thật cũng không tích cực. Trung hạ lưu tông môn giống như là Thiên Chu giáo nuôi thả dê bò. Mỗi lần đồ tể lên không kiêng nể gì, thảm không nỡ nhìn, không vớt đủ lương thực quyết không dừng tay. Từ Thiên Chu giáo trước mắt thế công tới xem, bọn họ ăn uống hiển nhiên còn xa xa không có được đến thỏa mãn. Thiên Diễn Tông khoảng cách tiền tuyến không tính gần, nhưng cũng tuyệt không tính xa. Một không cẩn thận liền có trở thành bị đồ tể dê bò nguy hiểm. Trong lịch sử, Thiên Diễn Tông liền từng bị đồ tể quá vô số lần. Ước chừng mỗi ngàn năm một lần, cho nên Thiên Diễn Tông vẫn luôn ngốc tại cửu lưu xe ngựa trong đội ngũ. Như thế nào cũng chạy không đứng dậy. Năm nay, vừa lúc gặp trước đại tàn sát ngàn năm tế, ngoại môn chúng đại lão nhóm, không thể không lo lắng sốt ruột. Chuyên tư cha Tấn Lôi Trọng, vẻ mặt sầu lo nói, lão Ngụy, ngươi tới nơi này cũng thầm như vậy cả buổi. Có hay không cái gì kết quả, kinh lão phu chắc định. Này liêu thuộc đặc cấp ngoan cố phần tử, tiêu chuẩn ma giáo tín đồ, cũng không nửa điểm thẩm vấn giá trị. Ngụy Trung một trương mặt già âm trầm trầm nói, lão phu đã quyết định đem này chém đầu, đỡ phải lưu trữ lại lãng phí chúng ta Thiên Diễn Tông gạo thóc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.